Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, phần 603, chương 603 kinh tình Nam Dương người truyền giáo xuất hiện. U Hồng văn bản ở VX người chơi giao diện thượng lập lòe. Mãnh quỷ phòng 104 bỗng nhiên quát lên một trận đến xương âm phong. Ngay sau đó, thuyền phòng chính giữa, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, cùng với rất nhiều người chết thi hình thành tượng đáp trên người bộc. Phát ra dung chuyển lan quang, một cái giá chữ thập hình dạng dị vật. Xuất hiện ở người ghế cùng cục đá lư hương trung gian, giá chữ thập chung quanh phảng phất treo đầy. Rậm rạp tiểu nhân điểm nhi, phòng livestream còn không kịp kinh hãi đây là cái gì, Vương Kim Liên. A Niếp, Cục, Cần Nữ, liền phảng phất từ quỷ giá chữ thập xuất hiện chung đạt được tân lực. Lượng, từ vệ ếch trong tay kéo dài hướng Vương Kim Liên chúng nó hắc tuyến. Bị tân, cổ quái uế quang trái lại nhanh chóng ăn mòn. Vương Kim Liên, oán độc trong mắt chảy ra dữ tợn. Vệ ếch bên người huyết hoán bố nam nhĩ ở thiên sư đỉnh đầu hư nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, bố nam nhĩ tay lướt qua vệ ếch vai, trực tiếp rơi xuống đem vệ ếch Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ tương liên hệ huyết tuyến thượng. Diễm lệ hồng quang chú tự ở bọn họ bên người khoách khai, thẳng tắp đụng phải tân xuất hiện giá chữ thập quỷ dị lực lượng. Huyết tuyến thượng uế quang bị sau này bức lui, VX mượn cơ hội này, không chỉ có không có buông ra nắm huyết tuyến, ngược lại đem khống chế, Vương Kim Liên, chúng nó huyết tuyến một xả. Càng sâu mà quấn quanh ở chính mình xương tay thượng, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, bộc phát ra càng đáng sợ tiêm gào, phòng livestream phân tích tổ thình lình tỉnh ngộ. Vương Kim Liên, A Niếp, cùng Cần Nữ, không có thoát đi mãnh quỷ phòng 104. Chúng nó xuất hiện tại ám đạo, là ở, vô mồi. Người truyền giáo bị mãnh quỷ phòng 104 khống chế. Không phải Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ sợ người truyền giáo, là trái lại đánh ngay từ đầu. Vương Kim Liên chúng nó liền ở lợi dụng người truyền giáo dụ dỗ lên thuyền pháp sư đến ám đạo. Lại dùng huyết khế ăn luôn bọn họ. Kinh tủng chân tướng ở phòng livestream hiện lên. Thuyền trong phòng tâm, vệ ếch vẫn lấy huyết tuyến. Cùng, công, tư liên hệ tà ác âm quỷ khế ước đã quấn quanh tới rồi cổ tay của hắn thượng. Vệ ếch trên người có âm khế ước. Bố nam nhĩ trên người cũng có âm khế ước, song trọng quỷ khế lực lượng trùng điệp, dọc theo huyết tuyến hướng, Vương Kim Liên, A Niếp, cùng, Cần Nữ, phương hướng đẩy, Vương Kim Liên, bắt lấy, A Niếp, Cần Nữ. Quỷ ấy vặn vẹo, các ngươi là như thế nào phát hiện? Các ngươi không nên phát hiện. Vệ ếch đem tranh đoạt mãnh quỷ phòng 104 quyền khống chế huyết tuyến. Sinh sôi xả đến chính mình gương mặt biên, hắn lạnh lùng mà đối thượng Vương Kim Liên chúng nó toàn trong mắt, các ngươi tại ám đạo vị trí quá. Xảo, sao từ hai bên chạm mặt khởi, vệ ếch liền không tin, Vương Kim Liên, Cần Nữ, cùng, A Niếp, cũ quý thuận hào, ám đạo, là người truyền giáo lợi đức dẫn dắt bọn họ đi. Ở gặp được người truyền giáo lợi đức trước. Không có người chơi biết Quý Thuận Hào trong khoang thuyền còn cất giấu nhanh chóng thông hành ám. Đạo, người truyền giáo lợi đức chính mình giải thích là, hắn từ con thuyền bản vẽ mặt phẳng giấy phát hiện ám đạo tồn tại, nhưng là thân tàu bản vẽ mặt phẳng giấy, nhiều lắm chỉ có thể đủ suy đoán ra có ám đạo ở. Không có khả năng làm người từ ngoài đến nắm giữ sở hữu ám đạo tin tức. Người truyền giáo lợi đức lại như thế nào có trí tuệ, lại như thế nào giàu có sức quan sát, đều không nên tại ám đạo đi qua đến tựa như ở bên trong du đãng quá vô số lần, đánh quỷ thoại áp trồi lên che giấu cốt truyện văn bản phán đoán chân thật. Người truyền giáo lợi đức ở thượng Quý Thuận Hào sau thực mau liền bởi vì ném ra Quý Thuận Hào ngựa con, tự do hoạt động, khiến cho cũ Quý Thuận Hào hội đồng quản trị nhóm cảnh giác. Ở ngày đó buổi tối, phải tới rồi đồng sự nhóm mời, tham gia một hồi đáng sợ tiệc tối. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chân thật thời gian điểm người truyền giáo lợi đức, lần này tiệc tối bị độc thủ, biến thành Nam Dương người truyền giáo đề cập quái đàm, người truyền giáo lợi đức, tự do hành. Động thời gian quá ngắn, không nên biết rõ cũ Quý Thuận Hào ám đạo, nhưng mà ở tiệc tối đại ca Vũ Thính xuất hiện biến cố, sở hữu có tiền khách nhân đều dị hóa sau, người truyền giáo lợi đức lại muốn dẫn dắt về ếch. Bố Nam Nhĩ thông qua phức tạp như con thuyền mạch máu, ám đạo. Đường vòng đi mãnh quỷ phòng 104, từ kia một khắc khởi, về ếch liền đối người truyền giáo lợi đức dẫn dắt chính mình cùng bố Nam Nhĩ sinh ra hoài nghi. Người truyền giáo lợi đức có khả năng là ở bị hại chết, linh hồn lưu tại Quý Thuận Hào sau, mới quen thuộc cũ Quý Thuận Hào ám đạo. Nhưng là ở Lệ Quỷ Lâm bội bội, Trần Xuân Hoa trên người chúng nó, vệ ếch không có phát hiện loại này biến hóa. Lệ quỷ ác linh sinh thời không hiểu biết Quý Thuận Hào, sau khi chết cũng chỉ sẽ dọc theo chính mình biết đến lộ tuyến du đãng. Trần Xuân Hoa ở vô hồn chi phách trạm kiểm soát, chưa từng có bởi vì chính mình biến thành chết hồn, liền lập tức biết được toàn bộ đáng sợ con thuyền kết cấu. Lộ tuyến, điểm đáng ngờ ở vệ ếch trong lòng nảy sinh. Ở đụng vào Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ sau, loại này hoài nghi đạt tới đỉnh núi, bởi vì cùng lên thuyền sau vẫn luôn bị Quý Thuận đồng sự giám đốc vây quanh người truyền giáo lợi đức so sánh với, mang theo hai cái quỷ hài tránh ở ám đạo, tránh né Quý Thuận Hào ngựa con, tà pháp sư, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, càng có khả năng biết rõ cũ Quý Thuận Hào ám đạo. Chúng nó mới là chân chính du đãng ở Quý Thuận ám đạo, người làm vệ ếch lòng nghi ngờ càng tiến thêm một bước. Là mãnh quỷ phòng 104 chỉ đại quỷ thi khí quan, dị đủ, nếu nói 10 cái mãnh quỷ trong phòng, có cái nào mãnh quỷ phòng ác linh, có khả năng từ chính mình tử vong phương thức, đạt được nào đó tại ám đạo tự do hành động quỷ dị lực lượng. Như vậy, nhất định là mãnh quỷ phòng 104, dị đủ, ám đạo. Dị đủ, trùng hợp đụng phải dị thường quái gì. Mãnh liệt không khỏe cảm cùng sợ hãi dưới đáy lòng nảy sinh. Vệ ếch từ lúc bắt đầu liền đối trùng hợp xuất hiện. Trùng hợp gặp được Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ lòng mang nghi ngờ, dự tịch Trinh Ly Vương Kim Liên. A Niếp cùng Cần Nữ lên sân khấu thực hảo, thân thế thê thảm mãnh quỷ phòng 104 người bị hại, mang theo tiểu hài tử tìm thân nhân. Đánh góc độ này xem, cơ hồ sở hữu gặp được Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ pháp sư, đều sẽ ở gặp được chúng nó trước tiên, đem chúng nó phân loại vì yêu cầu trợ giúp nhỏ yếu giả. Nhưng nếu đổi một cái góc độ đâu? Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, căn bản là không phải bọn họ trong lúc vô ý đụng phải bị truy đuổi đáng thương chết hồn, mà là giống biển sâu đèn lồng cá giống nhau, lấy ngập ngừng, bi thảm bề ngoài dẫn đường tiến thuyền pháp sư đi lên tử vong con đường mồi. Không phải người truyền giáo lợi đức ở mang trợ giúp chính mình pháp sư, ở đi mãnh quỷ phòng 104 trên đường, vừa lúc đụng phải mãnh quỷ phòng 104 thoát đi tìm thân quỷ hồn, mà là mãnh quỷ phòng 104 chủ âm linh ở lợi dụng người truyền giáo lợi đức, đem muốn giải quyết cũ Quý Thuận Hào các pháp sư dẫn hướng chính mình, mặc kệ người truyền giáo lợi đức rốt cuộc có biết hay không ám đạo là đi thông nơi nào. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ đều sẽ cực kỳ trùng hợp mà đụng vào người chơi, bởi vì là người truyền giáo lãnh người chơi ở di động. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ ở cố định địa điểm xuất hiện. Ở người chơi cùng phòng livestream thị giác, mặc kệ có cái gì điểm đáng ngờ, đều sẽ càng dễ dàng rơi xuống dẫn đường người truyền giáo trên người, mà không phải mang theo tiểu hài tử phụ nữ quỷ hồn trên người. Đây là bình thường người sống tư duy. Logic, cố tình VX không phải người bình thường, hắn đối bất luận cái gì quỷ, bất luận kẻ nào đều không có thiên nhiên tín nhiệm, hắn không ngừng hoài nghi người truyền giáo. Càng hoài nghi gặp được Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ. Một khi đem Vương Kim Liên chúng nó cũng phóng tới khả nghi đối địch trận doanh. Tam phương chạm mặt sau phát sinh sở hữu sự tình, đều có hai loại hoàn toàn bất đồng giải thích. Gặp được Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, sau, người truyền giáo lợi đức áp chế muốn ăn luôn tà ác linh hồn, để nhất loại giải thích. Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ là vô tội quỷ hồn, người chơi cần thiết từ người truyền giáo lợi đức trong tay bảo hộ chúng nó, để nhị loại giải thích. Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ là đối địch quỷ hồn, người truyền giáo lợi đức công kích tính, hoặc là thật sự phán định chúng nó là tà ác, muốn ăn luôn chúng nó, hoặc là chính là người truyền giáo lợi đức ở phối hợp Vương Kim Liên chúng nó, cho chúng nó thê thảm bối cảnh đánh thượng có thể tin đánh dấu. Trước một loại giải thích càng thêm đơn giản, càng thêm dễ dàng làm người sống người chơi ở đen nhánh ám đạo chung buông cảnh giác. Đi theo Vương Kim Liên, A Niếp chúng nó di động, sau một loại, người truyền giáo lợi đức, Vương Kim Liên, sở hữu hành động, đều sẽ trở nên sợ hãi đáng sợ, đều sẽ trở thành bẫy dập, VX không thể 100% xác định là loại nào tình huống. Cho nên hắn là một cái ẩn nấp nghiệm chứng tại ám đạo chung. Người truyền giáo lợi đức uy hiếp muốn ăn luôn tà ác linh hồn, khi VX lấy làm Vương Kim Liên đối tín ngưỡng miếu am thần thể phương pháp, đánh mất người truyền giáo sắp kích phát ăn người quy luật. Nhưng mà ở lúc ấy, VX chỉ nói làm Vương Kim Liên thề, không có làm A Niếp, Cần Nữ thề. Người truyền giáo lợi đức nếu thật là ở nhằm vào ba cái mãnh quỷ phòng 104 gì thường quái gì, nó liền không nên buông tha hai cái không có tuyên thệ tiểu hài tử quỷ hồn. Trừ phi, từ lúc bắt đầu, chúng nó chính là một đám người. Lại hoặc là, người truyền giáo lợi đức ở Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, không chế dưới. Người truyền giáo lợi đức là mãnh quỷ phòng 104 tranh quỷ ác linh, mãnh quỷ phòng 104. Vệ ếch đột nhiên một giây cương trung, huyết tuyến, huyết khế hoàng phù đánh hắn ngón tay miệng vết thương chui ra. Tinh tế huyết, bắn tóe đến vệ ếch lánh khốp trên má. Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Chúng nó trên người, cùng huyết tuyến tương liên tiếp địa phương, xuất hiện một mảnh ô hắc. Đây là làm vệ ếch chân chính xác định Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ có vấn đề chứng cứ ở hoàng phù trong phòng. Hắn đồng thời bắt được Vương Kim Liên, Cần Nữ cùng A Niếp ba người huyết khế hoàng phù. Nhưng là vệ ếch chỉ ở thuyền phòng kích phát tàn hồn trong trí nhớ nhìn thấy Vương Kim Liên một người thiêm khế cảnh tượng. Dựa theo phó bản logic, hắn không có khả năng đồng thời bắt được Cần Nữ, A Niếp huyết khế, bắt được hoàng phù một khắc. Vệ ếch ẩn ẩn có chút hoảng hốt, huyết tuyến rơi xuống ngón tay thượng. Hắn bằng trực giác cảm nhận được, chính mình có thể thông qua hoàng phù khống chế Vương Kim Liên chúng nó, ở hoàng phù phòng bên ngoài, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ bị vệ đội dùng huyết khế khống chế được. Vệ đội dùng huyết khế thao tác chúng nó né tránh tranh quỷ cùng người lương pháp sư. Nhưng là vệ đội phó bản trừng phạt trạng thái còn không có kết thúc, huyết tuyến hoàng phù có thể làm vệ ếch bình thường sử dụng. Chỉ có một lời giải thích, huyết khế không phải cấp người chơi sử dụng đạo cụ, mà là vương kim liên. Cần nữ cùng A Niếp trăm phương ngàn kế, muốn làm tiến ám đạo người sống pháp sư tiếp xúc đến nguyền rùa. Người chơi càng tham lam, càng mất khống chế với khống chế, vương kim liên. Cần nữ, A Niếp, phản quá mức tới liền sẽ bị huyết khế hoàng phù ăn mòn đến càng sâu. Người sống tiến âm phủ, tử thi mong mạng sống, nói chính là cái này. Người sống chết thay, từng điều kích động làn đạn ở phòng livestream hiện lên. Long môn căn cứ khống chế cục phân tích tổ rốt cuộc đuổi theo vệ ếch ý nghĩ. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, muốn chiếm cứ bắt được huyết khế vệ ếch người xác, duy nhất vấn đề chính là Vương Kim Liên, A Niếp, cùng Cần Nữ, không nghĩ tới. Vệ ếch người xác đã bán cho Quý Thuận Hào thượng mặt khác đồ vật rời đi cũ Quý Thuận Hào ca Vũ Thính khi vệ ếch ở âm quỷ khế ước thượng ấn huyết nhục ký tên, mãnh quỷ trong phòng. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ kêu thảm thiết càng ngày càng cao. Vệ ếch phón tay thượng, toàn ở hắn xương ngón tay miệng vết thương đại biểu nguyên rủa huyết khế hoàng phù. Chính một tiết chảy ra tới, dung hướng vệ ếch trong tay áo âm khế ước, cùng phân tích tổ phán định giống nhau. Vương Kim Liên, chúng nó huyết khế hoàng phù không có khởi đến ứng có đoạt xác tác dụng, vệ ếch lạnh lùng mà bắt lấy ngược hướng ô nhiễm huyết tuyến. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, thét chói tai trở nên thảm thiết, chúng nó chung quanh huyết tuyến đang ở từng mảnh biến thành màu đen, đây là vệ ếch ký kết âm khế ước bao trùm Vương Kim Liên chúng nó. Huyết khế biểu hiện, Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ chờ mãnh quỷ phòng 104 dị đủ quái dị huyết khế là cho người làm công nhóm này. Đó Quý Thuận Hào trong mắt, người sinh, cả người lẫn vật, dùng. Vệ ếch, bố nam nhĩ ký kết âm khế ước, lại là cấp thượng đẳng khoang phú thương. Kẻ có tiền dùng, tuy rằng đều là bị Quý Thuận Hào ăn luôn tế phẩm, phú thương. Kẻ có tiền quỷ khế ước. Sau người làm công nhóm bán mạng huyết khế càng cao một trọng, chẳng sợ kim phú thương giả bảo tiêu, bọn họ thiêm âm khế ước sẽ đồng dạng đem linh hồn của chính mình bán cho công. Nhưng ở toàn bộ Quý Thuận Hào ăn người ăn quỷ hệ thống cao tầng phú thương quỷ, chúng nó địa vị chính là cao hơn khoang đáy bán mạng cu ly quỷ. Đây là cũ Quý Thuận Hào con thuyền thượng tầng người đầu tư đối làm công tử, cu ly người, thiên nhiên áp chế, chỉ cần vệ ếch, bố nam nhĩ lấy chính là đại biểu người đầu tư Quý Thuận Hào cao tầng khế ước. Tầng dưới chót, A Niếp, Cần Nữ còn có Vương Kim Liên huyết khế liền có khả năng bị bọn họ áp chế. Thậm chí trái lại bao trùm, vệ ếch dám ở dán đầy hoàng phù phòng. Duỗi tay đụng vào Vương Kim Liên tàn hồn ký ức, chính là bởi vì hắn tin tưởng kinh tình Nam Dương Quý Thuận Hào thượng. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ chúng nó loại này tầng dưới chót bán mạng quỷ hợp đồng khế thư. Ưu tiên quyền cao bất quá đỉnh tầng đầu tư khách, trong nháy mắt. Mãnh quỷ phòng 104 cục đá lư hương ngoài. Sở hữu huyết tuyến đều biến thành màu đen, các ngươi căn bản không hiểu được. Vương Kim Liên ở dị dạng người thi giống giấy rùa, nó trong mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Các ngươi căn bản không hiểu được chúng ta khổ. Chúng ta muốn rời thuyền, chúng ta chỉ nghĩ muốn rời thuyền. Leng keng, tử thi không thăng, người xác vô dụng, chúc mừng người chơi, VX, đạt được mãnh quỷ phòng 104 khống quỷ quyền. Leng keng, mãnh quỷ phòng 104 dị hóa tăng mau, trước mặt mãnh quỷ phòng dị hóa tiến độ 50%, 68%, 73%, phó bản chuông nhắc nhở vang lên, vệ ếch giao diện thượng xuất hiện một đạo phiếm hồng quang tiến độ điều. Mãnh quỷ trong phòng, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, xác chết thượng phảng phất bắt đầu nhanh chóng mà chồng chất ra một tầng thật dày huyết xác. Chúng nó trong mắt oán hận, không cam lòng như thực chất, mà vệ ếch trên cổ tay quỷ khế ước. Tắc phiếm âm hiểm ánh sáng nhạt, một tia ác ý như ẩn như hiện, vệ ếch phòng livestream phân tích tổ đột nhiên lâm vào đình trệ, vừa mới hưng phấn không còn sót lại chút gì. Bọn họ nguyên bản theo bản năng mà cho rằng, vệ ếch đánh vỡ, Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp, Tử Thi đoạt xác bẫy dập là có thể đạt được mãnh quỷ phòng 104 khống chế quyền. Nhưng là, này không ngừng thượng tăng mãnh quỷ phòng dị hóa tiến độ, lại làm phòng livestream sở hữu vui sướng nháy mắt biến mất, ra vấn đề. Vương Kim Liên, chúng nó đối người chơi tính kế bị đánh vỡ. Nhưng là mãnh quỷ phòng 104 lại không có thuận lợi chuyển hóa đến người chơi trận doanh. Ai cũng không biết, mãnh quỷ phòng dị hóa đại biểu cái gì. Nhưng mà, nhanh chóng dâng lên dị hóa tiến độ lại làm mọi người sinh ra mạc danh tim đập nhanh. Khủng hoảng, cơ hồ sở hữu phòng livestream người xem đều có thể nghe được chính mình màng tai máu. Xoát xoát chảy xuôi thanh âm, trái tim như là dán màng tai ở nhảy lên. Ngay sau đó, mãnh quỷ phòng 104 dị hóa tiến độ trực tiếp nhảy tới 87%. Thuyền trong phòng, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ chờ vô đủ thi hình thành người dị dạng giống. Bị huyết xác bao vây hơn phân nửa, trước mặt mãnh quỷ phòng dị hóa tiến độ 92%. Chúng ta chỉ nghĩ mạng sống, chỉ nghĩ rời thuyền. Vương Kim Liên quỷ âm sắc nhọn mà ở trong phòng quanh quẩn. Thuyền phòng mặt đất đinh sắt đi lên trên, nhoáng lên chi gian, những cái đó từ chủ ngữ trung sinh ra đinh sắt thượng. Tựa hồ đều đinh từng đôi bị chặt bỏ tới hư ảo hai chân. Vương Kim Liên, Cần Nữ, cùng A Niếp trên mặt chảy sẩm tối huyết, tiến độ điều nhảy lên một khắc. Vệ ếch rời đi, bốn nam nhĩ, tóc bạc thiên sư miếng vải đen dày dẫm tới rồi dị đủ phòng đinh sắt. Thượng, nửa hư nửa huyễn đinh sắt nháy mắt xuyên qua giả thiên sư đế dày. Đâm thẳng nhập cẳng chân, phảng phất không có cảm giác đau. Không có cảm xúc, máu từ vệ ếch áo dài cái đáy lăn xuống. Tóc bạc giả thiên sư lạnh lùng mà nhìn về phía thuyền phòng chính giữa, Vương Kim Liên. Cần Nữ, A Niếp, tranh quỷ hại người, người chết vô tội, các người mệnh, ta thế. Giọng nói rơi xuống một cái chớp mắt, mãnh quỷ phòng 104 lập lòe huyết quang đột nhiên đình. Chỉ, toàn bộ thuyền phòng thời gian, không gian như là bị vô hình quỷ dị quy tắc dừng hình ảnh. Ngay sau đó, tựa như hư ảo pha lê bị đánh nát, từng cây huyết tuyến đột nhiên từ mãnh quỷ phòng cục đá lư hương sau sở hữu chết hồn người xác chết dâng lên ra. Toàn hướng tự hành bước lên quỷ đinh giả thiên sư, một vài bước mãnh quỷ phòng tử linh ký ức nhảy vào. Vệ ếch ý thức tối tăm mãnh quỷ trong phòng, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ nhóm bị kéo vào tới, đôi tay bó ở sau lưng, thẳng tắp mà đứng thẳng bất động. Quý Thuận Hào tranh quỷ tay đấm dùng cây búa, đem màu đen quỷ đinh sống sờ sờ gõ tiến tìm thân giả hai chân. Trong chớp mắt, Vương Kim Liên, Cần Nữ, cùng A Niếp, nhóm biến thành trong phòng chết hồn, đây là mãnh quỷ phòng, dị đủ. Chế tạo phương pháp ác độc bước đi, tìm thân hai chân bị đinh ở đinh sắt thượng. Tái sinh sinh chặt bỏ, chết người. Hồn phách bị đinh ở Quý Thuận Hào, vô luận đi lui tới bao nhiêu lần, chúng nó đều chỉ có thể nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nam dương. Vĩnh viễn hạ không được thuyền, tìm không được thân, ngày qua ngày không cam lòng, oán độc, xuyên thấu qua sỏ xuyên qua vệ ếch cẳng chân quỷ đinh. Đánh sâu vào tiến giả thiên sư trong óc, vệ ếch thất khiếu gian tràn ra chút huyết tuyến. Mơ hồ nhoán lên, hàng trăm hàng ngàn bán mạng huyết tuyến quấn quanh tới rồi tóc bạc thiên sư quanh thân. Vệ Ếch Nhất Quán đĩnh bạt thân thể bị ép tới hơi hơi nghiêng, mãnh quỷ phòng 104 dị hóa nhắc nhở. Đồng thời gián đoạn, u lục âm hỏa ở vệ ếch giao diện thượng nhoáng lên thiêu quá. Sau mặt khác nhắc nhở càng máy móc, càng lạnh băng quỷ thoại chuông nhắc nhở vang lên. Chết thay thi mệnh, cứu oán hận hồn, chúc mừng người chơi, vệ ếch thông qua mãnh quỷ phòng 104 đặc thù trạm kiểm soát. Người chơi, vệ ếch đạt được che giấu nhân vật. Sắc quỷ sư, Liễu Nghiêm, chấn quỷ vật, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.